Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Mọi thứ đều có độ. Chiêu mộ công chức, thế giới này không có người nào so Cao Lê càng rõ ràng. Thì viết thêm diện thí, từng đám đào thải xuống dưới, còn lại những cái kia lại trải qua công khai biện luận. Sau đó từ dân chúng bỏ phiếu, được phiếu nhiều người được tuyển, dù sao đây là tuyển quan tòa, mọi người càng hy vọng đạt được người mình quen, không hy vọng chính mình người không quen thuộc được tuyển, mà dù sao chức vị có hạn không có khả năng để mỗi người hài lòng. Cho nên lúc này liền muốn nhìn đại gia đối với chuyện này lấy hay bỏ. Cuối cùng, đây không phải một trận số không cùng đánh cờ. Cao Lê đem chuyện này giao cho thư ký đoàn đến phụ trách. Diện thí bộ phận thì từ hắn tự mình phụ trách. Bây giờ nghĩ lại, hắn vị này Yến Nam Vương, Yến Nam thành chủ, Yến Nam thị trưởng tựa hồ đem không ít toàn quyền lực đều phân ra ngoài. Đại bộ phận vấn đề đều giao cho thư ký đoàn. Hắn làm lên vung tay trưởng quỹ. Có lẽ tương lai tòa thành này từ chính Nặc Nặc Tạp quản lý cũng có thể làm được rất tốt. Đầu tiên là thi viết. Thân là một tái quan trị an viên, không hiểu văn hóa khẳng định không được. Nhân loại cùng ưng yêu ở giữa tách ra tiến hành, riêng phần mình kiểm tra riêng phần mình. Dù sao Cao Lê hiểu ưng văn, chấm bài thi cũng không khó. Ưng ưng cái này thi viết vẫn còn tốt. Nhân loại cái này thi viết lập tức liền soát xuống tới không ít. Bị soát xuống tới những người kia biểu đạt cực lớn bất mãn. Có ít người là bởi vì thật không có cái gì văn hóa, cũng là tình có thể hiểu, mà có ít người thì là vấn đề đáp sai. Cao Lê ra vấn đề đều là một số pháp luật vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đủ loại con đường nghe được không ít tư pháp khảo thí đề mục. Hắn cơ bản đều viết lên, pháp luật thứ này là máy móc mà lại băng lãnh, đồng thời chú định không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người lợi ích. Nếu là lấy mộc mạc nhất tư duy đến chấp pháp, liền nhất định sẽ có vấn đề. Cho nên có lúc, pháp luật thứ này chưa hẳn phù hợp người trực giác. Thế là có người liền không nguyện ý. Làm khảo thí kết thúc về sau, bọn hắn quyết định ở trước mặt đi hướng Cao Lê hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà Cao Lê đã sớm đoán được loại sự tình này có thể sẽ phát sinh. Cho nên hắn sớm đã nói cho tiểu thư ký nhóm, nếu có người biểu thị bất mãn, nói cho bọn hắn, đầu tiên chờ chút đã, ta cho các ngươi cơ hội để các ngươi nói. Cái gọi là cơ hội, chính là diện thí. Tiểu thư ký nhóm đã sớm nói cho những này tham gia diện thí người, mời nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận, có thể hay không cho giám khảo lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng. Liền nhìn lần này. Thế là trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, toàn bộ Yến Nam Thành đều đắm chìm trong nồng hậu dày đặc học thuật trong không khí. Tại Yến Nam Thành có một tòa thư viện, nơi này là đã từng Độc Cô Gia thư khố. Năm đó Độc Cô Gia lúc đến nơi này, đem bọn hắn nguyên bản tại Thượng Kinh thư khố đều trở tới. Mặc dù thế giới này lịch sử cũng không như thế nào xa xưa, bất quá vừa vặn phi tốc tiến vào văn hóa lúc bộc phát kỳ, cho nên thư tịch đông đảo, Cao Lê cũng bổ sung một chút mình đồ vật đi vào. Sau đó, đem nơi này làm thành mở ra thư quán, bất luận kẻ nào giao nạp nhất định mức tiền thế chấp, liền có thể ở đây đọc sách, sách không cho phép mang đi, chỉ có thể nhìn. Đoạn thời gian gần nhất, nơi này chất đầy người. Cái này khiến Cao Lê nhớ tới đã từng đại học thời gian. Lúc kia, hắn cũng là như vậy đứng tại thư viện bên ngoài nhìn xem những bạn học kia học tập cho giỏi. Dù sao lúc kia Cao Lê đã tìm cho mình hảo đường ra, cho nên hắn chỉ cần có thể an ổn tốt nghiệp là được. Thành tích cái gì ngược lại cũng không trọng yếu. Ngoài ý muốn chính là, nơi này còn có không ít ưng yêu. Những này ưng yêu nhóm mặc dù biết Trung Nguyên ngữ, có thể văn tự nhận biết không nhiều. Nhìn nơi này thư tịch khó khăn, cho nên bọn họ trả tiền tìm mấy cái trong bụng có mực nước nhân giáo bọn hắn. Kết quả bởi vì thanh âm quá lớn, bị đuổi tới góc tường đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Cao Lê cảm giác sâu sắc vui mừng, bởi vì ý vị này ưng yêu nhóm ngay tại thử nghiệm dung nhập cái này thế giới mới. Tích cực tham chính thảo luận chính sự cũng là hiện tượng tốt. 3 ngày sau đó, diện thí chính thức bắt đầu. Diện thí tại trong vương phủ cử hành, ngay tại vương phủ vườn hoa bày biện 2 hàng cái bàn. Phía trên có giấy bút cùng uống nước, mà trước mặt mọi người người tới thời điểm, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Thi viết thông qua đứng ở một bên, mà những cái kia đối thi viết kết quả bất mãn đứng tại một bên khác. Cao Lê đầy mặt dáng tươi cười nói ra, chư vị tốt, trong các ngươi có thông qua thi viết, cũng có không có thể thông qua. Hôm nay ta đem các ngươi tụ tập ở đây, là cho các ngươi một cái cơ hội, trình bày quan điểm của các ngươi, thuyết phục đối phương. Một người chắp tay hành lễ hỏi, vương gia ý tứ, coi chúng ta biện luận sao? Cao Lê nói, đúng, bất quá, trận này biện luận thắng thua không thể quyết định các ngươi thắng thua. Ta nhìn không phải kết quả, mà là quá trình, cho nên thỉnh an tâm chuẩn bị. Các ngươi hôm nay song phương cái thứ nhất biện luận đề mục, chính là lần này các ngươi tranh luận nhiều nhất đề mục. Kẻ ăn cắp vô luận mức bao nhiêu phải chăng hẳn là bị xử tử. Nếu như là, vì cái gì? Nếu như không phải, vì cái gì? Vấn đề này với tư cách tranh luận nhiều nhất vấn đề. Thậm chí một trận tại toàn bộ Yến Nam thành bên trong gây nên thảo luận. Duy trì kẻ ăn cắp bị xử tử người cho rằng, một khi thiết chí khắc nghiệt luật pháp, liền sẽ cực kỳ chấn động mạnh nhiếp tiềm ẩn kẻ ăn cắp. Giảm bớt ăn cắp sinh ra, mà người phản đối lại cho rằng ăn cắp khái niệm quá rộng rãi, từ trộm kim chỉ mau tặc đến trộm cướp kim khố đạo tặc, bọn hắn tạo thành tổn thất khác biệt, hiển nhiên không thể đồng dạng bị đánh chết. Kết quả những cái kia duy trì toàn bộ đánh chết những người kia bị phán không hợp cách, gây nên bất mãn của bọn hắn. Có thể cái này dù sao cũng là Cao Lê phán đoán, bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì. Vừa nghe nói vậy mà là đạo này đề, phía trước kia chút nghẹn đầy bụng tức giận đám người lập tức ma quyền sát trường, răng đều khai ra hỏa tinh tử đến, nhất định muốn đem mình ý nghĩ tại Cao Lê trước mặt nói ra. Cao Lê cho bọn hắn nửa giờ làm chuẩn bị, để bọn hắn trao đổi lẫn nhau ý nghĩ, bởi vì đây vốn chính là tiêu điểm vấn đề, cho nên kỳ thật song phương đều vô cùng quen thuộc, thậm chí bọn hắn tại trước đó liền đã thảo luận qua không sai biệt lắm. Sau đó, biện luận bắt đầu, Cao Lê đã từng nhìn qua mấy lần trường đại học biện luận sẽ. Chính là loại kia miệng bên trong kêu đối phương biện bạn. Thầm nghĩ lấy đối phương ngu xuẩn tiết mục, mặc dù từ chuyên nghiệp tính bên trên kém rất nhiều, nhưng ít ra có bên trong mùi vị. Song phương cũng đều là xã hội người, người tới ta đi, trích dẫn kinh điển, tá cổ dụ kim, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cao Lê thấy cũng thật cao hứng, bởi vì không quan hệ thắng bại, cho nên song phương đều rất thoải mái, lại nói cũng đều nhao nhao ra hỏa khí, trong giọng nói cũng càng ngày càng nặng, bất quá nơi này luôn có mấy cái khá là trầm ổn. Lôi kéo sắp mất khống chế phe mình tuyển thủ tại bảo tàu biên giới nhiều lần hoành nhảy, nương theo lấy song phương đều có chút sức cùng lực kiệt. Cao Lê hỏi duy trì đánh chết toàn bộ tiểu thâu một phương một vấn đề như vậy. Đi qua thảo luận đằng sau, các người y nguyên duy trì tiểu thâu vô luận lớn nhỏ đều hẳn là đánh chết sao? Trong bọn họ một số người có chút dao động, bất quá y nguyên còn có 2 cái 10 phần kiên định. Biểu thị, phải, vương gia, Cao Lê nói ra, như vậy lừa gạt tiền tài đâu? Đánh giết, người kia nói, ngỗ nghịch tôn trưởng đâu? Cao Lê lại hỏi, cái này, trượng thì a, người kia còn duy trì mấy phần tỉnh táo. Vì cái gì? Cao Lê hỏi, cái này chỉ là ngỗ nghịch tôn trưởng mà thôi, tội không đáng chết à? Người kia nói, như vậy nếu như tên trộm kia chỉ là trộm một văn tiền đâu? Nếu như tên trộm kia chỉ là bởi vì quá đói, trộm một văn tiền mua bánh bao đâu? Cao Lê hỏi, có phải là cũng tội không đáng chết? Cái này, có thể trộm, chung quy là trộm, người kia cau mày nói. Cao Lê gật gật đầu, nói cho ta, giết người, phải bị tội gì? Người kia lập tức nói ra, giết. Cao Lê nói, cầm đao chém người, tạo thành trọng thương đâu? Người kia cũng nói, giết. Cao Lê hỏi, kia dùng côn bổng đem người đả thương đâu? Người kia chần chờ một chút, sau đó nói ra, cầm vũ khí hành hung, cũng muốn giết. Cao Lê cười nói, kia tay không tấc sắt đánh nhau đâu. Người kia sửng sốt một chút, nói, cái này, trượng thì đi. Cao Lê cười nói, thế nhưng là, ngươi biết, nắm đấm cũng có thể giết người sao? Người kia triệt để sửng sốt. Cao Lê cười nói, 3 ngày trước, bởi vì tranh luận chuyện này, có 2 người đánh nhau, một mình ta phạt bọn hắn 10 lượng bạc, lệnh cưỡng chế động thủ trước người xin lỗi, đồng thời gánh chịu song phương tiền thuốc men, sau đó liền thả bọn họ đi. Người kia ánh mắt do dự. Cao Lê đối mặt đám người, tiếp lấy nói ra, hình pháp nặng nhẹ, đều có kiến giải, ta có một câu, đại gia lại nghe một chút, cũng chưa chắc đúng, tạm thời đại biểu ta ngôn luận của một nhà, trộm mà trộm đồ cố nhiên đáng hận, hận không thể người người có thể chu diệt, có thể ta Vũ Quốc pháp lệnh vốn là khắc nghiệt, có trộm đạo hành vi, nhẹ thì trích chữ xung quân, nặng thì nhảy tay gãy gân, trở thành phế nhân, cao nhất có thể đến tử hình. Không thể bảo là không trọng, nhưng mà trên đời này đạo tặc nhiều lần cấm không ngừng. Vì sao? Có người là cùng đường mạt lộ, có người thì là tà tâm khó sửa đổi. Nếu là vô luận nặng nhẹ, toàn bộ tru sát. Nếu là kia trộm mà vốn định trộm ngươi một văn tiền mua cái bánh bao, kết quả bị ngươi gặp được, lúc đầu chỉ là đánh hai đánh gậy sự tình, bây giờ lại muốn chết người. Kia trộm mà vì sống sót, chẳng phải là sẽ lập tức lên sát tâm. Bởi vì một văn tiền, trộm mà giết ngươi cả nhà, việc này ngươi nói lỗ hay không lỗ? Người kia phân bua, trước mắt luật pháp, căn bản là không có cách trấn nhiếp trộm mà. Cao Lê cười nói, Vũ Quốc luật pháp bên trong mất đầu tội danh có rất nhiều. Có thể hàng năm vẫn là có rất nhiều người bị mất đầu. Vì cái gì? Bởi vì pháp luật thứ này vốn chính là cho người thành thật chế định a, trấn nhiếp người thành thật, không để bọn hắn đi phạm tội, đồng thời cho người thành thật một cái giảng công đạo địa phương. Từ chúng ta ra mặt, đến giúp người thành thật đối phó những cái kia không nhìn luật pháp không thành thật người. Bây giờ trở lại phía trước kia cái vấn đề, các ngươi cho rằng đối với ta mà nói là đánh chết mỗi cái kẻ phạm tội tương đối dễ dàng, vẫn là khai tịch nhà giam đem bọn hắn nhốt vào tương đối dễ dàng? Vấn đề này kỳ thật căn bản không cần suy nghĩ, các người cũng đều biết, ta giết người rất dễ dàng, bắt lấy một cái tội đồ, giết sau đó ném ra thành đi. Có thể ta không thể làm như vậy, bởi vì ta tin tưởng có ít người thật là bởi vì cùng đường mạt lộ, cho nên ta thà rằng khai tịch nhà giam, để bọn hắn sám hối, hối cải để làm người mới. Ta Yến Nam Thành, không dựa vào sợ hãi thống trị. Ta hy vọng đại gia sinh hoạt tại trong thành này, sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ không bởi vì nhất thời trượt chân mà vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, hết thảy đều có điểm mấu chốt. Chỉ cần các ngươi không vượt qua đường dây này, ngươi liền vĩnh viễn có cơ hội. Sau đó, Cao Lê nhìn về phía ở đây mỗi người, nói ra, ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu được sao? Tiếng vỗ tay vang lên, mỗi người đều kích động nhìn xem Cao Lê. Có lẽ bọn hắn trong lúc nhất thời còn rất khó chuyển qua cái này cong đến. Nhưng bọn hắn lại cảm nhận được vị này vương gia mị lực cá nhân. Chúng ta hiểu, bọn hắn lớn tiếng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN